Chương 681, thời cơ chuẩn xác. Sẽ đem Index ném vào dục thất sau đó, bên hai quả nhiên thanh tĩnh rất nhiều, Long Hy Thược cũng phải lấy cùng ít sủ họa tiếp tục tăng tiến cảm tình. Mà Index ở hơi buồn bực một cái trận sau đó, liền bị dục thất đổ vật bên trong hấp dẫn. Một cái máy sấy đồng để Index đùa bất diệt nhạc hồ. Hơn nữa hôm qua thiên máy bay phía sau bận rộn cũng lấy một cái thân bụi bặm, lúc này vừa lúc thanh lý một. Những người khác thì là tiếp tục tiến hành dọn nhà hành động, bất quá như vậy sự tình đối với ả mạ cỡ xạ thành viên thật sự mà nói coi là không việc khó gì. Ở thêm tù mạ hỗ trợ, thời gian mấy tiếng đã kinh toàn bộ thu thập xong, sau đó sẽ từ Long Hy Thược đem vào sổ là dự định mang đi đồ đạc bỏ vào không gian. Dọn nhà hành động cũng rốt cục thu tràng. Mặc dù một buổi trưa đều ở đây cùng mến mộ nhân cùng một chỗ, bất quá dọn nhà công tác đã kinh xong rồi, ạ mạ cỡ xạ cũng cần phải trở về, điều này làm cho ỉ sủ họa vô cùng không nỡ. Long Hy Thược tự nhiên có thể minh bạch ỉ sủ họa tâm tư, lợi dụng cảm tạ giúp chuyển nhà lý do, làm cho ạ mạ cỡ xạ thành viên ở cơ áo cổ du ngoạn một đoạn thời gian, sau đó cùng nhau phản hồi Nhật Bản. Ạ mạ cỡ xạ thành viên vốn là còn chút do dự, nhưng vì ỉ sủ họa hạnh phúc, mọi người biểu thị đang tranh thủ đến đại lý giáo hoàng đồng ý sau đó liền lưu tới. Được rồi, nếu đã kinh thu thập xong, như vậy ta liền đi tắm đi một buổi trưa đều đang bận rộn tù mạ, thân đã kinh lây dính không ít bụi, vừa nghĩ tới trước chứng kiến Index khẽ hát từ lầu đi, lúc này tù mạ cũng có chút động lòng. Cái kia, Hy Thược không tính sông tắm rửa hóng mát một sao tù mạ hảo tâm hướng một mình uống trà đỏ Long Hy Thược phát ra mời mời. Coi như hết, ta tạm thời không muốn tắm. Long Hy Thược cự tuyệt tù mạ có hảo ý, lúc này trong phòng khách liền thừa lại tù mạ cùng hắn, còn có Index, Osso là cũng không biết đang xử lý cái gì, mà ạ mạ cỡ xạ thành viên biểu thị trước phải tìm được đại lý giáo hoàng, khoảng chừng muộn thời điểm mới có thể trở về. Vậy được rồi, ta tự đi. Tù mạ không thể làm gì khác hơn là chính mình đi trước, bất quá đang ở hắn gần lầu thời điểm, sofa Index lại đột nhiên kêu hắn lại. Tù mạ! Ngươi cũng không nên đi nhầm dục thất ta, vừa mới ta nhưng khi nhìn đến hoạt sổ lạ dường như đi bên phải dục thất nghe được Index nói hoạt sổ lạ ở dục thất tin tức, hiện trường hai người có bất đồng riêng phản ánh, Long Hy Thược nhãn quang cũng là sáng ngời, phảng phất trong khoảnh khắc đó đột nhiên bắt được cái gì, mà tù mạ phản ánh thì là mặt khác một bức dáng vẻ. Ai phi thường cảm tạ nhắc nhở của ngươi tù mạ đầu tiên là ngẩn ra, sau đó liền vẻ mặt nghiêm túc hướng Index nói lời cảm tạ. Index tình báo đối với tù mạ mà nói là dị thường trọng yếu. Hy Thược cùng ngọt sổ là quan hệ tù mạ mặc dù không có tham dự vào, bất quá tù mạ chính mình bao nhiêu cũng có thể nhìn ra điểm cái gì. Tù mạ cũng biết do nếu như mình vào sai dục thất lời nói sẽ bị hiệt dẫn phát như thế nào hậu quả nghiêm trọng, chứ không nói Index sẽ bị hiệt sẽ không bỏ qua chính mình. Hy Thược hắn nghĩ tới đây, tù mạ nhìn về phía Long Hy Thược ánh mắt có chút rụt rè, sắc mặt cũng có chút khó coi. Mặc dù đang tủ mạ trong ấn tượng Long Hy Thược mãi mãi cũng là vẻ mặt ấm áp tiếu dung, nhưng tủ mạ cũng biết Long Hy Thược tức giận phi thường khủng bố, cái loại này khiến người hít thở không thông cảm thụ tủ mạ cũng không muốn thể nghiệm lần thứ hai. Yên tâm đi, tủ mạ, ta sẽ không giết chết ngươi. Cảm thụ được tủ mạ ánh mắt, Long Hy Thược sắc mặt hiền hòa nhìn về phía tủ mạ. Tủ mạ phản ánh Long Hy Thược đều thu vào đáy mắt, tự nhiên cũng có thể minh bạch tủ mạ hay là lo lắng. Bất quá đang như Long Hy Thược vừa mới nói như vậy, nếu như vậy sự tình thực sự phát sinh, hắn sẽ không dễ dàng làm cho tù mạ chết, ít nhất cũng phải làm cho tù mạ hưởng thụ một lần hắn biết tất cả giàn vật nhân thủ đoạn sau đó, mới có thống khoái kết thúc tù mạ sinh mệnh, mà tại trước đây, Long Hy Thược sẽ bị hiện tấn khả có khả năng cam đoan tù mạ an toàn tánh mạng mặc dù đây là tù mạ cử chỉ vô tâm. Long Hy Thược cũng sẽ không bởi vì một người vô tâm lỡ lời mà thay đổi chính mình ở cái này. Phương diện nguyên tắc, tuy nói tù mạ là bạn tốt của mình, làm như vậy khó tránh khỏi có chút quá tàn nhẫn một chút, nhưng vậy cũng chỉ là mặt ngoài mà thôi. Ở Long Hy Thược trong lòng bằng hữu một từ sớm đã tại hắn thu được mới sinh cái kia khoảnh khắc liền không còn tồn tại. Hắn sở tin tưởng cũng chỉ có mình và này hắn sở chân ái thiếu nữ nhóm. Tù mạ chỉ là hắn ở cái này thế giới giết thời gian, lĩnh hội toàn diện người sinh một cái thay đi bộ mà thôi. Ái tình có mùa thu hoạch. Ở tình hữu nghị Long Hy Thược tuy là không khát vọng, thế nhưng mặc kệ thật hay giả tối thiểu cũng phải có điểm. Đây cũng là ẩn bên trong thân là nhân loại ý thức quấy phá kết quả. Tuy là rất sớm hắn liền đem chính mình từ trong nhân loại loại bỏ, bất quá Long Hy Thược cũng vô pháp ngăn cản loại này giữ tại ý thức. Long Hy Thược cũng không muốn đi ngăn cản, bất quá lại có một điểm, cho dù là đối phương đã kinh thực sự coi hắn là làm bằng hữu, chỉ cần gây trở ngại đến hắn, dù vậy cũng sẽ không chút do dự giết chết trong lòng của hắn. Bằng hữu không so sánh được chính mình tư nhân dục trọng yếu, thậm chí vĩnh viễn chỉ có thể đành phải với đầu mút nhất. Tuy nói thân tình, tình hữu nghị, ái tình là nhân loại ba đại tình cảm cây trụ, thiếu khuyết bên nào đều là một loại tiếc nuối, nhưng Long Hy Thược không phải người loại, mà tình hữu nghị cũng không phải tất không thể thiếu đấy. Nếu như không phải Tù Mạ cho Long Hy Thược ấn tượng cũng không tệ lắm, sợ rằng hôm nay Tù Mạ so với Sủ Chỉ Mỉ Cả Đỏ chẳng cũng không kém bao nhiêu. Long Hy Thược trong lòng hiện lên rất không pha ý niệm trong đầu. Lại nói tiếp, Long Hy Thược vẫn là rất thích Tù Mạ, người như vậy xứng ít nhất sống ở cùng một cái thế giới. Lời nói, có nguy hiểm gì sự tình hoặc là thế giới bị tiêu diệt đại nguy cơ, lời nói, người như vậy xứng sẽ dũng cảm tiến tới cứu vớt nhân loại, mà giống như hắn loại này chỉ dùng hưởng thụ hòa bình là được. Được rồi, Long Hy Thược loại ý nghĩ này thực sự có chút cầm không mặt bàn, không có gánh chịu cùng vì chính nghĩa phân chiến tinh thần không nói, đối với chính nghĩa nhân vật chính cũng thiếu khuyết cần thiết tôn kính cùng cảm tạ. Long Hy Thược thoại ngữ nhìn lại có rất lớn vui đùa tồn tại, bất quá vẫn là làm cho Tù Mạ cảm giác một trận hàn ý sẽ qua, nhất là cái kia âm xâm xâm giọng nói làm cho Tù Mạ tin tưởng vững chắc nếu quả như thật phát sinh lời nói, chính mình chàng phỏng chừng có thể so với chết càng khó coi hơn. Mang theo tâm tình nặng nề, Tù Mạ cẩn thận đi tới lầu. Xuyên qua hành lang hai bên trái phải có một gian dục thất. Tù Mạ vạn phần cẩn thận phân biệt, đơn giản chính là lúc này bên phải dục trong phòng truyền đến nước chảy thanh âm, điều này không khỏi làm Tù Mạ yên tâm rất nhiều. Xác định chính mình sẽ phải đi phương hướng, Tù Mạ không chút do dự nào nhanh chóng tiến nhập bên trái dục thất. Lúc này ở phòng khách, Long Hy Thược đang ở hướng Index xác nhận tình huống. Index, có số lạ là dự định muốn tắm một cái sao? Long Hy Thược vừa hỏi lấy một bên đem từ trong không gian lấy ra kem đưa cho Index. Chắc là đi, ta cũng không có hỏi cặn kẽ quá, chỉ bất quá thấy nàng mang theo khăn mặt tiến vào. Trước mắt kem làm cho Index hai mắt tỏa sáng. Ở nhận lấy đồng thời cũng báo cho Long Hy Thược tình huống trước. Hả, là như thế này a? Cầm khăn mặt đi vào, hơn nữa thời gian dài như vậy cũng không có đi ra, xem ra họ số là đích thật là dự định tắm rửa một phen. Một kinh xác nhận, Long Hy Thược nội tâm liền tràn đầy chờ mong, đây chính là hiện nay đẩy tới thời cơ tốt nhất.